Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 183, sát ý tiểu thuyết huyết chiến chi mệnh tác giả bối hậu hữu thần trợ. Nana, đã điều tra đến, cái này nhiệm vụ mục tiêu bên trên nữ nhân, hẳn là Đằng Vân Phi cho ẩn nấp, ngay tại 13 khu, Tạ Tốt Hưng phấn tiến vào một gian phen trang trí trong phòng. Hô! Ta không hứng thú, các ngươi ưa thích lời nói liền đi đi. Trần Viện Na hai mắt vô thần ngồi dựa vào hình tròn trên. Giường lớn, làm LV6 nàng. Đối với loại này làm qua vô số lần nhiệm vụ sớm đã chán ghét. Đã qua rất nhiều, nàng hay là vô pháp bình tĩnh trở lại. Đằng Vân Phi sau cùng hắn câu nói kia. Tốt giống đao tử đồng dạng châm tâm. Tạ Tốt mặt đen ra khỏi phòng. Đi vào một cái rộng lượng trong phòng khách, hắn có chút nổi giận ngồi tại trên ghế salon, nơi này lúc đầu cũng là nhà hắn, nhưng bây giờ nghiêm chỉnh thành Trần Viện Na cung điện, chỉ bất quá Tạ Tốt gần đây luôn cảm thấy tim đập nhanh, thường xuyên trong lòng hội bao phủ lên một tầng hoảng sợ. Hắn không biết đây là vì cái gì, rõ ràng chưa từng xảy ra cái gì để hắn sợ hãi sự tình. Chẳng những gần đây mấy cái hắn cũng không dám ra ngoài qua. Chỉ nhớ có nhỏ nhạt. Này lại Tạ Tốt cầm lấy điện thoại. Uy, làm phiền ngươi tiền thúc thúc. Vé tàu đã lấy tới. Tạ Tốt lạnh lùng chằm chằm giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ. Mặc dù đã LV5. Nhưng hắn bây giờ nghĩ đến càng nhiều là. Đề bạt chính mình uy vọng. Bọn họ công hội quy mô không tính. Tổng số 400 nhiều người. Rất nhiều người đều là một bắt đầu sợ hãi Trần Viện Na mà miễn cưỡng. Dạng này quan hệ là yếu ớt nhất. Từ khi công hội liên tiếp xảy ra vấn đề, xuất hiện không ít lời đàm tiếu. Tất cả mọi người có chút nhận không Trần Viện Na, mà chính mình lần này chỉ cần giết chết nhiệm vụ mục tiêu. Thực là Đằng Vân Phi, làm hiện tại để cao đẳng cấp gia hỏa chú mục tồn tại. Chính mình uy vọng liền có thể có chỗ đề bạt. Hắn dự định tại LV6 thời điểm lấy mà thay thế. Loại kia loại đều đã rõ mồn một trước mắt. Hừ, kỹ năng không có gì đáng sợ. Chừng liếc một chút cửa gian phòng. Tạ Tốt trong mắt lộ ra một tia sát ý. 13 khu phía bắc xa xôi địa phương. 5 người tụ tập tại đợi mang ra bằng hộ khu bên trong. Nơi này đã cơ hồ không có người nào. Này lại trận trận tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Nên cũng là cái kia vi tiếu quái vật. Chúng ta giống như không phải hắn đối thủ a. Hay là quên đi. Vé tàu cũng không dễ làm. Lúc này một cái đứng tại trung gian ra hỏa cười. Các ngươi đang sợ cái gì? Chỉ cần giết chết nhiệm vụ mục tiêu. Liền có tiền tài nhập chướng. 3.000 tín ngưỡng tệ. Chúng ta nơi này có 5 người. Một người có thể phân đến 600 tín ngưỡng tệ. Về phần trang bị sự tình. Có thể sẽ chậm chậm thương lượng. Lời nói ra hỏa là một cái 40 đến tuổi ra hỏa. Bên miệng lưu dâu ria. Một kiện áo khoác xám. LV3. Tên hiệu Lam Huyết Người. Tại lạc bên trên triệu tập một chút người hợp tác. Rút cuộc tới chỉ có 4 người. Lúc đầu hắn là dự định lấy tới 10 người. Mặc dù bây giờ cùng mong muốn không hợp. Chẳng những này ra hỏa nhìn coi như rất không tệ. Hai cái LV3. Một cái LV2 cùng một cái LV1. Mọi người tốt hợp tác đi. Loại này nhiệm vụ đại bộ phận đều là cho công hội ôm đồm. Chúng ta không có công hội tín ngưỡng giả thế đơn lực bạc. Chỉ có hợp tác con đường này. Tin tưởng ta đi. Ta kế hoạch hội thành công. Vì tiếu quái vật lại lợi hại bất quá cũng cùng chúng ta một dạng. Là cái vừa trở thành tín ngưỡng giả không lâu người bình thường. Cả người hắc sắc tây trang. Nhãn thần tê lợi ra băng, lẳng lặng đứng tại trong lâu, quan sát 1304, đã khoảng chừng nửa giờ, cứ như vậy chính diện xông đi vào khẳng định không được. Sẽ chết, LV4, tên hiệu đêm tối, đi qua ngắn ngủi điều tra, nhiệm vụ mục tiêu duy nhất khả năng đến địa phương cũng là tên là Đằng Vân Phi nam nhân ra bên. Trong, mà tại cẩn thận điều tra qua về sau. Đêm tối biết rõ Đằng Vân Phi cũng là vi tiếu quái vật. A kế hoạch đến vứt bỏ. Bắt đầu dùng B kế hoạch. Tại một cái thời trước, liên quan tới nhiệm vụ mục tiêu đi hướng. Đã rõ, biển vui mừng hào hào hoa du thuyền. Đêm tối lôi kéo Âu Phục, lần nữa nhìn liếc một chút về sau. Có chút bất đắc dĩ, nhiệm vụ còn tại lấp lóe lam quang, cũng là chính tại phụ cận. Chẳng những 130 số 4 cửa gian phòng thật giống như dã thú miệng. Chấn nhiếp hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương pháp. Cái kia ra hỏa đi hay không? Sở Mộng hỏi một câu. Đứng tại nơi cửa Trương Lôi Điểm gật đầu. Đôi người rốt cục buông lỏng một hơi. Ngắn ngủi mấy cái trong thời gian, đã không ngừng một nhóm người tới bên này. Trong vùng đến rất nhiều gia hỏa, tốt giống như tập thị náo nhiệt. Tô Tuyết lẳng lặng ngồi tại trên ghế salon, nhìn truyền hình, cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại còn có vẻ vui sướng chi tình hiện lên ở trên mặt. Lần này nguy hiểm hào hoa du thuyền hành trình, cũng không có cho nàng tạo thành quá lớn áp lực. Dù cho mơ mơ màng màng cũng tốt, nàng tuyệt đối tín nhiệm nam nhân kia. Đại thúc làm sao vẫn chưa trở lại? Đã gần 5 giờ nha. Trương Lôi trong phòng gấp xoay quanh, không cùng chi môn đều có thể cảm giác được nguy hiểm khí tức. Nhiều như vậy tín ngưỡng giả đều muốn Tô Tuyết mệnh. Không có việc gì nụ, Vân Phi nên đã nghĩ đến biện pháp, mới bắt đầu hành động. Sở Mộng kéo màn cửa, nhìn liếc một chút phía dưới tình huống. Rất nhiều người, không ít gia hỏa nhìn top 5 top 3, tùy ý đi dạo. Chẳng những bọn họ đang tìm kiếm mục tiêu. Đầu lĩnh, ngươi tại sao phải đem tin tức tuyên bố đến Lạc Lên a? Cho lúc trước Dục Vương tra tấn qua bàn tử hỏi một câu. Cuồng Long ha ha cười. Tăng nhiều thịt thiếu a. Chẳng những ổn thỏa nhất cách làm hay là tại âm thầm quan sát. Để những cái kia ra hỏa đi làm đầy tớ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. Này lại Cuồng Long đứng dậy, xuất ra một chồng vé tàu đến, bắt đầu chia phát cho mỗi một cái công hội thành viên. Làm hạ đẳng cấp công hội, chẳng những công hội toàn viên chỉnh thể tỷ số thắng cũng không tệ, tại 60% trở lên. Mà hiện tại chỉ cần nhiệm vụ thành công, bọn họ liền có thể tìm được cưỡng bức mà hữu lực chỗ dựa. Sau cùng 6 điểm, Đằng Vân Phi xách bọc lớn túi thực vật đi vào khu, lập tức liền có bảo an tới. Đằng tiên sinh, người có phải hay không làm cái gì a? Hiện có cảnh sát ký giả, còn có cái gì công ty điều tra viên cái gì? Đến thật nhiều người hỏi ngươi sự tình. Đằng Vân Phi lắc đầu, đưa một điếu thuốc cho bảo an. Hơi hỏi sau một lúc, có thể là bọn họ nhận lầm người đi. Một cỗ không có hảo ý ánh mắt thổi qua đến. Đằng Vân Phi điêu một điếu thuốc, không nói một lời đi vào chính mình sở tại Đan Nguyên Lâu. Vừa mở ra gia môn, Trương Lôi liền nhảy qua tới. Đại thúc ngươi đi đâu a? Đến tốt nhiều tín ngưỡng giả a? Làm sao bây giờ a? Không có việc gì, đến giúp đỡ, chuẩn bị không ra ngoài. Vung lên tay áo, Đằng Vân Phi nói đồ ăn tiến nhà bếp. Ba cái nữ nhân đều đi theo vào, bắt đầu ba chân bốn cẳng bận rộn. Đến tột cùng muốn làm sao? Chờ ăn cơm xong sẽ chậm chậm đi. Sở Mộng vừa định hỏi, liền cho Đằng Vân Phi cắt ngang. Nhưng mà sau khi ăn cơm xong, Đằng Vân Phi hay là cái gì đều không? Vé tàu đã đưa tới. Một cái cho Sở Mộng, một cái cho Trương Lôi. Vân Phi, người nói cho các nàng biết hai topic. Ta đi tắm, Tô Tuyết rất tự nhiên một câu. Trực tiếp tiến vào phòng tắm bên trong. Lập tức rầm rầm tiếng nước chảy liền vang lên. Vân Phi, đại thúc. Đôi người đồng thời hô. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy chỉ hướng thư phòng. Đi theo ta. Tại trong phòng ngủ, Đằng Vân Phi ngồi tại bên cửa sổ. Đêm nay liền phải rời đi nơi này. Kế hoạch đâu? Vân Phi, Sở Mộng hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chờ trên đường sẽ chậm chậm. Đầu tiên ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Sợ này, đương nhiên sợ đại thúc. Nhiều như vậy tín ngưỡng giả muốn Tô Tuyết tỷ tỷ mệnh. Chúng ta mới ba người a. Đằng Vân Phi khẽ cười. Sau đó bá một tiếng mở ra màn cửa. Đối mặt phía đông phòng ngủ. Xa xa nhìn qua là mênh mông hải dương. Vậy liền để hải dương thôn phệ hết hết thảy đi. Sở Mộng có chút gấp. Đằng Vân Phi lên lời nói đến vốn là như vậy. Nàng đứng qua. Tô Tuyết tánh mạng là giao ở các ngươi đôi người trong tay. Nhất thời ở giữa Sở Mộng liền kinh. Ngạc, Trương Lôi chớp mắt kêu la. Không được a đại thúc. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Những cái kia gia hỏa tốt nhiều đẳng cấp đều cao hơn chúng ta. Một cái tay đặt tại Trương Lôi. Trên trán, Đằng Vân Phi mỉm cười. Ta sẽ để cho tình huống biến thành các ngươi có thể lấy một địch trăm. Yên tâm đi. Ban đêm 12 giờ thời điểm, cửa gian phòng cho gõ vang. Đằng Vân Phi đánh ra mở cửa. Còn chưa tới 10 lúc, hiệu suất không tệ lắm. Muốn đi, khách nhân, Tô Tuyết đã chuẩn bị hoàn tất. Sở Mộng cùng Trương Lôi đều hơi nghi hoặc một chút nhìn Đằng Vân Phi. Đại thúc ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Này lại hắn đi đến tình báo chuyên gia bên người. Âm thanh nói thầm một câu. Lập tức tình báo chuyên gia liền trừng to mắt. Trong tay tiếp nhận Đằng Vân Phi đưa qua tờ giấy. Được chuyện về sau, ta sẽ thêm trả cho ngươi một điểm khổ cực phí. Biết rõ, vụ nam mang kính gió. Bão rất lớn, hồng sắc khăn quàng cổ tại tận cổ lưu động. Hắn liền đứng tại bên bàn duyên. Đến bên này đi, ba vị khách nhân. Tình báo chuyên gia phất phất tay. Trong nháy mắt biến mất. Lập tức Sở Mộng liền ý thức được nàng qua phòng đấu giá. Thật sự là thật không thể tin đây. Tô Tuyết nói thầm một câu. Ba người đã đứng tại đài chỗ. Tô Tuyết nhìn liếc một chút trên. Không cần lo lắng khách nhân. Người có gặp qua vũ khí hội cấp tốc rơi xuống này. Một vòng màu xám vũ khí trong nháy mắt bao trùm bốn người. Chương 184, phàm nhân, để ngươi đợi lâu. Cảnh sát tiên sinh. Đại sảnh trên bàn dài ngồi 9 người. Lâm Vũ Siêu ngồi tại đỉnh đầu. Song thủ chống cằm, nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Tô Tuyết cùng Tạ Hiểu Như làm theo ngồi phía bên trái. Thị Huyết Hoa Hồng cùng Thiệu Viêm chậm rãi ngồi qua. Một trận vỗ tay âm thanh. Đại sảnh cửa mở ra. Từng cái nô lệ bưng thức ăn chậm rãi đi lên. Tình huống thế nào? Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Đã xác thực cầm xuống thứ nhất. Lâm Vũ Siêu vỗ vỗ tay. Tô Tuyết nhãn thần có chút động dung. Khóe miệng giơ lên. Bên cạnh Tạ Hiểu Như hai mắt tỏa ánh sáng. Cười ngớ ngẩn. Tiếp theo. Thỉnh cho phép ta cho các ngươi giới thiệu. Chúng ta Trật Tự Linh mới thành viên. Người thứ 10 cảnh sát. Hô một tiếng. Quạ đen chỗ cửa sổ lấp lóe tiến đến. Hắc sắc cũ kỹ áo choàng run run. Lập tức Thị Huyết Hoa Hồng sắc mặt liền thay đổi. Thiệu Viêm tràn ngập địch ý chằm chằm Quạ Đen. Đồng thời cũng là chúng ta vương bài. Quạ Đen tiểu thư. Lâm Vũ Siêu đứng dậy. Một cái tay từ phía sau lưng theo Quạ Đen cái trán. Nàng nhãn thần rét lạnh chằm chằm Thị Huyết Hoa Hồng. Trò đùa mở lớn. Cảnh sát tiên sinh. Vì cái gì cái này tiểu Quạ Đen lại ở chúng ta trong mâm. Thị Huyết Hoa Hồng đi đến bên cạnh bàn. Thiệu Viêm lôi ra cái ghế. Nàng ngồi dựa vào xuống dưới. Hai đầu trắng nõn chân dài khép lại. Nhấc trên bàn. Song thủ ôm. Đây chính là cùng chúng ta hiệp định không một dạng. Thiệu Viêm lập tức nói một câu. Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu. Đương nhiên. Mời hai vị an tâm. Vị này Quạ Đen tiểu thư quả thật đã đặc biệt trở thành chúng ta cảnh sát bộ môn một viên. Đồng thời về sau lại ở ta chỉ đạo dưới hành động. Sẽ không lại qua dẫn phát bất cứ chuyện gì cho nên. Số hiệu P9, Quạ Đen tiểu thư, xin trả lời. Lâm Vũ Siêu hơi hơi theo Quạ Đen đầu. Quạ Đen điểm xuống qua. Về sau sẽ không lại vô cớ dẫn xuất bất luận cái gì rối loạn. Một trận khói mù lượn lờ. Thị Huyết Hoa Hồng hít một hơi thuốc lá. Phun ra nồng đậm khói bụi. Rực rỡ cười. Cảnh sát tiên sinh. Ngươi là thế nào hàng phục cái này khiến người chán ghét tiểu Quạ Đen? Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Một cái tay nắm thành quyền đầu. Đập tại ở ngực. Chính nghĩa a, hết thảy đều là chính nghĩa chỉ dẫn. Ha ha ha. Để cho chúng ta gặp nhau. Thực sự quá tuyệt. Rất nhanh chúng ta liền có thể các ngươi bên kia thế giới. Những người phạm tội nên rất nhiều mới đúng. Đến nhanh đuổi kịp tốt đẹp thị dân tiên sinh tốc độ mới được. Hắt xì một tiếng, Đằng Vân Phi hắt cái xì hơi. Đấu trường trên khán đài tín ngưỡng giả đã là lẻ tẻ số lượng. Trừ một chút quen thuộc gia hỏa bên ngoài. đại bộ phận tín ngưỡng giả đều rời đi. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn. Đệ nhất giai đoạn Trung cuộc. Trận thứ 9 quyết đấu. Thủy Nê, Hình đã xuất hiện. Tiểu Hồng Mạo cùng Liễu Ngải Ngải cách không xa. Đôi người lẳng lặng chằm chằm đối phương. Đã liên tục quyết đấu 8 trận. Tiểu Hồng Mạo còn thừa lại 6 cái mạng. Liễu Ngải Ngải 7 đầu. Ngươi xác thực rất mạnh. Chỉ bất quá ngươi cường đại là xây dựng ở mặt sát nhân tính trên cơ sở. Ngươi dạng này ra hỏa ta thấy quá nhiều. Hoàn toàn mặt sát chính mình thân là người hết thảy. Dạng này liền sẽ không có được thân là người mảy may cảm tình. Không có cảm tình tự nhiên sẽ không cảm giác được bất luận cái gì hoảng sợ bất lực bàng hoàng bi. Thương thống khổ, có thể giống một bộ máy móc một dạng. Giết chết đối thủ, lãnh huyết mà thuần túy. Dạng này là đi không xa. Bởi vì ngươi quên thân là người hết thảy. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Thuyết giáo sự tình hay là miễn. Người, ha ha ha, đã sớm không được. Linh dây trong nháy mắt Tiểu Hồng Mạo liền ra tốc. Song thủ nói trường phủ phóng tới Liễu Ngải Ngải. Thật nhanh, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Liễu Ngải Ngải muốn né tránh một sát na. Trường phủ đã nhập vào nàng bên trái nách xuống. Nàng thật không thể tin chừng to mắt. Tiểu Hồng Mạo cao cao nâng trường phủ. Liễu Ngải Ngải bay ra ngoài. Như là gió thu bên trong lá rụng. Máu tươi tại không trung phiêu tán rơi rụng. Lạch cạch một tiếng. Liễu Ngải Ngải rơi vào một sát na. Bò. Bên trái dưới nách đến ở ngực trung gian. Đã đem cắt ra. Máu chảy không ngừng. Xương cốt trong nháy mắt liền cho nện đứt. Trong miệng nàng không ngừng tràn ra máu tươi. Dùng tay phải chặt che ở ngực. Theo chảy ra huyết dịch. Nàng ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. 8 trận chiến đấu xuống tới. Liễu Ngải Ngải tinh thần đã có chút mỏi mệt. Vừa mới nàng cũng không có chủ quan. Nhưng mà đối phương tốc độ càng nhanh. Mà đã hiểu chính mình hành động. Hỗn đản ra hòa. Liễu Ngải Ngải đã có chút đứng không vững. Hai mắt hơi hơi phiếm hồng. Tiểu Hồng Mạo từng bước một hướng nàng bước bách qua. Người là nhỏ yếu. Chính bởi vì suy yếu tiểu tài sẽ muốn trở nên cường đại. Không dùng được loại nào phương pháp. Nếu như bỏ qua thân là người căn bản. Liền không có tư cách trở nên cường đại. Tiểu Hồng Mạo phẫn nộ nói. Ngọc Thủ Lý trưởng phủ hướng Liễu Ngải Ngải đập xuống. Liễu Ngải Ngải nộ hống. Xông tới. Hai mắt đã nhìn không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng. Trong tay nàng dao găm tại phủ đầu hạ xuống một sát na. Nhưng người tiểu tử, tại phủ đầu bổ ra chính mình thân thể thời điểm, đã đâm về Tiểu Hồng Mạo yết hầu. Dừng bước tại đây đi. Phàm nhân, dao găm chống đỡ tại Tiểu Hồng Mạo trên cổ thời điểm. Liễu Ngải Ngải đã đình chỉ nhịp tim đập. Quả nhiên là quản lý nhân viên. Rất mạnh, đã đánh ra 8 trận. Mày may không nhìn thấy nửa điểm mỏi mệt. Trạng thái hay là cùng một bắt đầu một dạng. Cao Tài Sinh nói thầm một câu. Bên cạnh Cuồng Long một mặt khó chịu nhìn đấu trường. Quả nhiên vẫn là này quái vật tương đối mạnh. Cuồng Long nói thầm một câu. Cao Tài Sinh điểm gật đầu. Trước đó lễ Giáng sinh hoạt động. Này quái vật giết chết quản lý nhân viên. Lần này trong hoạt động. Trực tiếp nghiền ép quản lý nhân viên. Đằng Vân Phi chậm rãi đứng, lẳng lặng nhìn nằm ở trên Liễu Ngải Ngải, một mặt không cam lòng trừng to mắt, hắn rằng giặc phun ra một thanh yên khí tới, đã cho đối thủ hoàn toàn xem thấu. Này lại một đôi băng lãnh con mắt chằm chằm lên, là Tiểu Hồng Mạo, còn có 8 phút thời điểm, nàng trực tiếp tung bay, đi vào Đằng Vân Phi chỗ cái bàn bên ngoài. Người đến tột cùng muốn làm gì? Vì tiếu quái vật. Đây hết thảy ngươi đã sớm dự liệu được. Nàng tránh né 3 trận. Lấy nàng tính cách là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Chơi rất vui sao? Như thế ưa thích. Đằng Vân Phi lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quản lý nhân viên tiểu thư. Chỉ bất quá các ngươi cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Rõ ràng là tiếp cận nhất thần ma người. Hay là vô pháp vượt qua thân là người đường dây này này. Tiểu Hồng Mạo phẫn nộ siết chặt trong tay phủ đầu. Đại hôi lang này ra hỏa thù. Về sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi gấp bội hoàn lại. Rất chờ mong. Tiểu Hồng Mạo xoay người. Này lại Liễu Ngải Ngải đã phục sinh. một mặt mờ mịt ngồi. Cùng trước đó Pinocchio này ra hỏa sự tính. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi dạng này ác liệt ra hỏa. Rõ ràng đã thắng định, vẫn còn muốn chơi dạng này trò xiếc. Cự đại luân bàn xuất hiện lần nữa. Tiểu Hồng Mạo trở lại trên trận. Liễu Ngải Ngải đứng dậy. Nhãn thần có chút bi thiết. Nàng ngửa đầu, tóc rủ xuống tới. Thua, quả nhiên vẫn là quá yếu. Nhưng là, trong nhất thời Liễu Ngải Ngải nhãn thần vừa khôi phục trước đó buông thả. Có ý tứ, hy vọng có chút dùng đi. Dù sao thắng được đến, mới có phong phú khen thưởng. Này lại Liễu Ngải Ngải phát giác được Tiểu Hồng Mạo nhãn thần thay đổi, mới vừa cùng Đằng Vân Phi nói chuyện qua về sau. Bình tĩnh thủy trên lên gợn sóng. Tại phẫn nộ, nàng nhìn về phía Đằng Vân Phi. Một điếu thuốc đầu chỉ tới. Hảo hảo, ta biết rõ. Dựa theo ngươi nói đến, đối với mấy cái này ưa thích tra tấn người ra hỏa không cần thiết khách khí. Đằng Vân Phi khẽ, cười. Thuốc lá thả lại nói chuyện bên trong. Hít một hơi, luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tiểu Hồng Mạo cũng không có nhìn, mà chính là lẳng lặng chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Quả nhiên đã sớm kế hoạch tốt cái gì. Cái kia hỗn đản quái vật, đem cái này nữ nhân cùng ta quyết đấu coi như thí nghiệm một dạng cách làm. Khống chế người khác, rõ ràng chỉ có LV1, thật là khiến người khó chịu. Ngừng, vòng thứ hai từ Tiểu Hồng Mạo trước tuyển, nhanh chóng chuyển động luân bàn bắt đầu chậm dần tốc độ. Cuối cùng đứng ở phản xạ tiến lên vẫn là 9 vòng. Một bức bức họa trên tại nhanh chóng nhảy lên. Quy tắc cho phép đôi người lựa chọn vũ khí. Vẫn là không có bất luận cái gì vũ khí đều họ. Kỹ năng trang bị cấm phong. Đồ vật cũng vô pháp sử dụng. Gầy cầu phòng trong nháy mắt một vòng trắng sáng quang mang. Đôi người ở vào một cái do từng cái trong suốt hình vuông ô nhỏ tiểu tử cấu thành trong tràng. Có chừng sân bóng rổ một nửa lớn nhỏ. Trung gian mới có một khỏa tối như mực quả cầu kim loại. Có người đầu lớn như vậy. Lơ lửng ở không trung. Vẫn là 10 phút. Hắc cầu hội bắt đầu hội ngẫu nhiên bắn ra. Có một cái 1 đến 100 mét mỗi giây ban đầu tốc độ. Mỗi 1 phút đồng hồ tốc độ đều sẽ gấp bội. Đôi người có thể lựa chọn trực tiếp chiến đấu. Hoặc là tránh né hắc cầu bắn ra công kích. Tốt không thú vị hoạt động. Chém giết nhiều có ý tứ. Tiểu Hồng Mạo lão nãi nãi. Liễu Ngải Ngải nói Tiểu Hồng Mạo lúc này lại không có trả lời cái gì. Trong hai tay nắm chặt hai thanh 50cm khoảng chừng đầu vuông chùy. Sáng như bạc cái búa bên trên từng vệt vết lõm bên trong. Phát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Này lại theo đếm ngược tới gần. Chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ thời điểm. Hắc cầu trên đỉnh đầu xuất hiện một chuỗi 3 chữ số sổ tự tại nhanh chóng nhảy lên. 30 giây sau, tốc độ đứng ở linh 47. Hắc cầu bắt đầu hội lấy mỗi giây 47 mét tốc độ bắn ra. Mà 1 phút đồng hồ sau chính là 94 mét. Thứ 3 phút đồng hồ chính là 188 gạo. Ở cái này hình vuông trong không gian. Một bắt đầu chính là tốc độ cao. Cho như vậy nhanh chóng tốc độ đập trúng lời nói. Thân thể trong nháy mắt liền sẽ lõm xuống dưới. Một cái mũi tên xuất hiện tại hắc cầu bên trên. Bắt đầu không ngừng chuyển động. Nương theo đếm ngược 1 giây sau cùng. Mũi tên chỉ hướng trên. Phanh một tiếng. Chỉ có 20 mét cao tốc độ trong tràng. Hắc cầu trong nháy mắt nện ở trên mặt. Sau đó mũi tên trong nháy mắt liền khóa chặt Liễu Ngải Ngải nghiêng phía trên. Bắn ra qua, Tiểu Hồng Mạo bắt đầu chạy. Liễu Ngải Ngải hướng nàng xông tới. Còn muốn tiếp tục đánh ra. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Phanh phanh âm thanh rung động. Tiểu Hồng Mạo con mắt một khắc đều không hề rời đi bắn ra hắc cầu. Đã có thể nhìn thấy hắc sắc cầu ảnh. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải dừng lại. Hướng về sau vọt lên. Phanh một tiếng hắc cầu nện ở nàng MU bàn chân trước. Mũi tên trong nháy mắt ghi rõ bắn ra phương hướng. Hướng Tiểu Hồng Mạo nghiêng nghiêng bắn ra qua. Phanh một tiếng. Trong nháy mắt phản ứng Tiểu Hồng Mạo. Nâng song chùy. Đánh tới hướng hắc cầu. Đem hắc cầu đánh tới hướng Liễu Ngải Ngải. Bẹp một tiếng. Liễu Ngải Ngải toàn bộ đầu trực tiếp đập bể. Huyết nhục vẩy ra. Hắc cầu dừng lại.